Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, uy hiếp. Ngũ đoạn kim thân, đại thành, Bạch Tử Nhạc con mắt tỏa sáng. Bây giờ ta, chân chính bước vào ngoại rèn hậu kỳ, ngoại rèn gân cốt trình độ, thực lực so với Liệt Dương Bang bên trong một chút nội môn đệ tử. Cũng là không kém. Cảm nhận được thân thể của mình lực lượng cường đại, có chút bóp, không khí đều phát ra một đạo nổ đùng thanh âm. Bước chân dùng sức đạp mạnh, kình lực lóe ra, một cái rõ ràng dấu chân liền tại trên sàn nhà hiển hiện. Ngoại rèn hậu kỳ, khí huyết cường thịnh, giờ khắc này, hắn trong lòng vô cùng sung mãn tự tin, trong lòng có một loại trực giác. Liền xem như một con lão hổ đứng trước mặt mình, hắn cũng có thể tiện tay đánh giết, mà không cần mượn nhờ vũ khí. Lực lớn vô cùng núi vàng heo, hắn một cái tay đều có thể trói buộc, để không thể động đậy. Muốn biết, núi vàng heo thể đại lực mạnh, danh xưng có được ngàn cân cự lực. Hắn lực lượng, mặc dù không có vượt qua ngàn cân, nhưng hắn tự tin. Nương tựa theo mình đối với lực lượng trưởng khống, đối với kinh lực vận chuyển, tự nhiên có thể làm được mượn lực dùng sức, tứ lạc bạt thiên cân. Bạch Tử Nhạc vội vàng xem xét thuộc tính của mình, tính danh, Bạch Tử Nhạc lực lượng, 587, không thể tăng lên, tốc độ, 562, không thể tăng lên, thể chất, 612. Không thể tăng lên, tinh thần, 2, 15, không thể tăng lên, võ công, thiền định cọc viên mãn, không thể tăng lên, ngũ đoạn kim thân đại thành, không thể tăng lên, thập bát liên đao tiểu thành, không thể tăng lên, nhất tự quán thông quyền đại thành, không thể tăng lên, tiên pháp, tử khí quan thần pháp, chưa nhập môn không thể tăng lên. Phù lục chi thuật tiểu thành, không thể tăng lên, hồn năng, 307, thể chất đột phá 6 điểm, lực lượng cùng tốc độ, cũng tại hơn 5 giờ sắp đạt tới 6 điểm trình độ. So trước đó gần như tăng lên một lần, Bạch Tử Nhạc trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, gần như một lần lực lượng tăng lên, thực tế biểu hiện tại thực lực phương diện, tăng trưởng nhưng tuyệt không chỉ một lần. Hắn đoán chừng, lấy mình bây giờ thực lực, coi như đối mặt 5-6 cái trước đó mình liên thủ, cũng có thể chiến thắng. Chỉ là, ngũ đoạn kim thân chỉ có trước 3 đoạn phương pháp tu luyện. Đến tiếp sau tứ đoạn cốt tủy, ngũ đoạn kim thân đều đã thiếu thốn. Như thế, ta thực lực cũng tất nhiên muốn lâm vào đình trệ bên trong. Khẽ thở dài một cái. Bạch Tử Nhạc cũng có chút tiếc nuối, ngũ đoạn kim thân bản thân cũng là một môn trực chỉ ngoại rèn đỉnh phong công pháp. Thế nhưng là tứ đoạn ngũ đoạn thiếu thốn, cho dù hắn có hồn năng gia tốc, cũng là thăng không thể thăng, chỉ ít ta đều có sức tự vệ nhất định, cảm giác nguy cơ cũng không phải mãnh liệt như vậy. Không có lại nghĩ lại, Bạch Tử Nhạc lúc này vẫn có chút lạc quan. Mắt nhìn mình trên thân lít nha lít nhít, bởi vì tấn thăng mà sinh ra vô tận vết máu, dơ bẩn, Bạch Tử Nhạc vội vàng lần nữa xuất ra một viên thanh tẩy phù. Kinh lực phun trào, nháy mắt, thanh lương cảm giác tác dụng tại mình trên thân, nguyên bản tràn ngập vết máu dơ bẩn thân thể, tùy theo bị thanh tẩy sạch sẽ, mơ hồ trong đó, tựa như còn có một mùi thơm. Từ hắn trên thân truyền ra, chính đắc ý ở giữa, đột nhiên một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Bạch sư huynh ở đây sao? Một đạo có chút thanh âm non nớt, ở ngoài cửa vang lên. Chuyện gì? Bạch Tử Nhạc mở cửa phòng ra, lập tức liền thấy một vị người mặc tạp dịch học đồ phục sức. Tuổi tác nhìn so với hắn lớn hơn một chút thiếu niên. Bạch sư huynh. Cửa sau có người tìm ngươi. Thiếu niên nhìn thấy Bạch Tử Nhạc, có chút bứt rứt nói. Hắn mặc dù tiến vào Liệt Dương Bang so Bạch Tử Nhạc sớm hơn, Nhưng bây giờ Bạch Tử Nhạc không chỉ có là nội môn học đồ, vẫn là môn chủ đệ tử, thân phận địa vị cao hơn hắn quá nhiều. Cho dù hắn nghe nói Bạch Tử Nhạc đồng dạng là tạp vụ học đồ xuất thân, nhưng chân chính nhìn thấy đối phương thời điểm, nguồn gốc từ đáy lòng tự ti, vẫn là để hắn có chút bất an. Tìm ta, hắn có nói qua hắn là ai sao? Dáng dấp ra sao? Bạch Tử Nhạc hỏi, hắn ngược lại không nói tên của mình, chỉ nói cho ngươi Lý Nhị Cẩu ba chữ này, ngươi liền sẽ ra ngoài gặp hắn. Bạch sư huynh, ta nhìn hắn một mặt vàng như nến, trên thân âm khí âm u, hương vị còn rất sang người, giống như không phải người tốt lành gì. Ngươi thật biết hắn sao? Thiếu niên nói, trên mặt lộ ra một tia chần chờ. Bạch Tử Nhạc trong lòng nhảy một cái, tiếp lấy trên mặt bình tĩnh nói ra, ta biết, ta xác thực biết hắn. Cảm ơn ngươi, cứ việc hơi nghi hoặc một chút, bất quá thiếu niên vẫn là lên tiếng rời đi. Thấy thiếu niên rời đi, Bạch Tử Nhạc sắc mặt nghiêm túc, lập tức quay người, về đến phòng cầm lên mình cái kia thanh đao mổ heo. Bất quá nghĩ nghĩ, hắn lại đem đao mổ heo buông xuống, có chút bình phục lại tâm tình, lúc này mới đứng dậy, không nhanh không chậm hướng về đi cửa sau đi. Rất nhanh, Bạch Tử Nhạc liền đến cửa sau, cơ hồ là nháy mắt, hắn liền nhìn đến cách đó không xa, một vị thân hình cao gầy, sắc mặt vàng như nến, dựa vào bên tai còn có một viên đại hắc nốt ruồi thanh niên. Thanh niên chính là kia cùng Bạch Tử Nhạc âm thầm giao phong nhiều lần, lại tại lúc trước Dương Lão Thái gia thọ yến bên trên cùng hắn từng có gặp mặt một lần Ngũ Thông đạo trưởng nhị đồ đệ, thanh niên đạo nhân Ngô Hạo. Nghe tới thiếu niên miêu tả đối phương hình tượng thời điểm, hắn cơ hồ trong chốc lát liền đoán đến thân phận của đối phương. Chỉ là hắn không nghĩ tới, cái này Ngô Hạo tại khu quỷ ám hại không thành tình huống dưới, dám trực tiếp tìm tới cửa. Có lẽ kia viên ngọc, so ta tưởng tượng bên trong còn trọng yếu hơn. Hắn, hẳn là gấp a, Bạch Tử Nhạc suy đoán, cũng là không có quá mức e ngại. Nơi này dù sao cũng là Liệt Dương Bang phân bộ sở tại. Đối phương coi như lớn mật đến đâu, cũng không dám tại nơi này đối với hắn như thế nào. Còn nữa nói, hắn bây giờ thực lực, thế nhưng xưa đâu bằng nay, đối với cái này Ngô Hạo, cũng không như trong tưởng tượng như vậy kiêng kỵ. Nếu như ta nhớ không lầm, ngươi hẳn là Ngũ Thông đạo trưởng đồ đệ, Ngô sư huynh a, không biết ngươi tìm ta có chuyện gì? Ý niệm trong lòng chuyển động, Bạch Tử Nhạc trên mặt lại giả vờ làm ra một bộ nghi ngờ bộ dáng. Không có gì, chỉ bất quá có một dạng đồ vật rơi vào Bạch sư đệ trên thân, ta muốn đòi lại. Ngô Hạo mỉm cười, vàng như nến trên mặt, nhăn một đống nếp may, khiến cho hắn nhìn so thực tế tuổi tác già quá nhiều. Không biết là cái gì đồ vật? Đúng, sư huynh trước đó để người truyền lời, nói Lý Nhị Cẩu, không biết ngươi cùng hắn có quan hệ gì? Bạch Tử Nhạc trong miệng hỏi, nhưng trong lòng ám đạo quả nhiên, đối phương là kia viên ngọc mà đến. Âm Dương Ngọc Bội hẳn là nó lúc đầu danh tự. Trên thực tế, hắn ngược lại là nghĩ giao ra Âm Dương Ngọc Bội, giải cái phiền toái này. Nhưng cũng tiếc chính là, kia Âm Dương Ngọc Bội trước đây không lâu, bị hắn dùng trấn hồn phù một chương tựa như hao lông dê, cho hao nát, hắn tự nhiên không bỏ ra nổi tới. Ngươi hẳn là minh bạch, không phải sao? Ngô Hạo lại là không nghĩ lấy cùng Bạch Tử Nhạc vòng quanh, thanh âm bỗng nhiên lạnh xuống tới, nói, có lẽ, ngươi muốn để ngươi hảo bằng hữu chết, vẫn là ngươi cho rằng, ta tìm không thấy người nhà ngươi? Ngươi đến cùng cái gì ý tứ? Bạch Tử Nhạc biến sắc, thần sắc trịnh trọng nói, đối phương đây là muốn triệt để vạch mặt, đem Âm Dương Ngọc Bội trả ta, ta tự nhiên sẽ đem Lý Nhị Cẩu thả. Không phải, ta cũng không ngại đến hướng Vân Diệp thôn đi một chuyến. Ngô Hạo ngữ khí lạnh nhạt, nhưng lời nói bên trong ý uy hiếp lại mười rõ ràng hiển. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.